Tổng tài Hắc đạo yêu cô vợ sát thủ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, cứ làm như cô ấy nói. Âu Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng. Kim Tuấn đã chạy đến ngã cô xoay bô lăng quay xe lại. Bằng, bằng, bằng, bùm, lúc này Kiều Kiều cũng đã giải quyết xong đám người kia còn bắn vào ve tạo lực mạnh xe của bọn chúng đều cháy nổ. Xong cô chui vào xe Lạc Thần ôm cô vào lòng nói. Em không sao chứ, tuy biết cô là Fanny nhưng anh vẫn lo cho cô, anh biết nếu anh không cho cô làm cô sẽ rất tức giận, cô có cá tính rất mạnh, rất thích tự do, không thích ép buộc nên anh đành chiều theo ý cô. Em không sao, Kiều Kiều cười rồi nói. Kim Tuấn quá ngạc nhiên với cô gái này, còn biết bắn súng lại chính xác như vậy, là một cao thủ trong giới cao thủ mà. Thật lợi hại. Tại biệt thự Doãn gia, ông nói cái gì? Bà Đinh hỏi bằng giọng không còn ngạc nhiên nữa mà là vô cùng ngạc nhiên. Như bà nghe đó, nó có giấy chứng nhận tài sản của Doãn gia. Và đồng thời nó lấy đi chức chủ tịch của Doãn thị rồi. Ông vô cùng tức giận quát thẳng vào mặt bà Đinh Ninh. Vậy ông tính làm gì? Kẻ nào cản đường của Doãn đình này đều phải chết, cho dù người đó có là ai đi nữa. Ông nói rồi đi thẳng lên lầu. Bà Đinh nghe ông nói vậy trên môi bất giác nở một nụ cười chết chóc nói. Con khốn, tao sẽ cho mày chết một cách đẹp hơn của mẹ mày khi dám động vào Đinh Ninh này. Noãn Noãn làm người phụ nữ của anh nha. Cố Mạnh Hùng nói, nè anh, sao cứ đi theo tôi hoài vậy hả, cho tôi một không gian riêng được không? Noãn Noãn tức giận la lớn. Không được, anh thản nhiên đáp, anh được lắm, vậy anh đứng ở đây một mình đi. Cô vừa đi thì cánh tay đã bị Mạnh Hùng nắm kéo lại. Hôm nay cô mang giày cao gót nên khi anh kéo bất chợt như vậy thì cô đã ngã ngào vào lòng anh. Anh ôm cô thật chặt, lời nói lạnh lùng vang lên. Noãn Noãn, anh nói cho em biết, đời này em chỉ duy nhất là của Cố Mạnh Hùng anh. Nói rồi anh hôn vào môi cô mạnh bạo chiếm hữu làng môi ngọt ngào của cô. Cô xô anh thật mạnh, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Cô đỏ mặt tức giận nói. Hôn em, Mạnh Hùng thản nhiên đáp, anh đúng là biến thái. Anh kéo cô vào lòng anh một lần nữa nói nhỏ vào tai cô. Anh còn có thế biến thái hơn nữa, em muốn thử không? Anh, cô đẩy anh ra rồi bỏ đi thật nhanh. Thầm nghĩ, Noãn Noãn ơi, mày bị làm sao thế? Sao lại có cảm giác với hắn chứ? Anh thấy cô đỏ mặt thì rất thích, anh cười tươi một cái rồi nói. Em thật dễ thương, bà cố của anh à, tại dinh thự Âu gia. Sao không đưa em về Doãn gia? Kiều Kiều lên tiếng nói. Từ đây em sẽ ở đây với anh nhé. Anh ôn nhu và hôn lên tóc cô. Tại sao em phải ở đây? Bởi vì giờ đây ở nhà em cũng không an toàn đâu, anh lo khi em quay về đó không biết họ làm gì em. Được rồi, với lại em không thích ở đó. Để em về thu xếp đồ. Không cần, anh đã chuẩn bị cho em rồi. Nói rồi anh ôm eo cô bước vào dinh thư. Các người làm trong nhà khá ngạc nhiên vì trước giờ cậu không gần nữ sắc và chưa từng đưa ai về dinh thự cả. Sao cô gái này lại có thể được anh đưa về nhà, còn có cử chỉ thân mật ôn nhu chưa từng có. Xem ra cô gái này rất có tầm ảnh hưởng đến cậu chủ. Quản gia đứng ngơ ngác rồi lấy lại bình tĩnh lên tiếng. Cậu chủ về rồi, từ nay cô ấy sẽ sống ở đây, lời cô ấy nói chính là tôi nói. Anh uy nghiêm nhìn đám người hầu toát mồ hôi lạnh, nói rồi anh ôm eo cô đi lên phòng, anh mở cửa cho cô vào. Phòng ở đây được trang trí y như căn phòng của cô ở Doãn gia, ngay cả các vật dụng đều y chang. Được rồi, anh về phòng anh đi, Kiều Kiều lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh về đâu, đây là phòng anh mà. Vậy còn phòng em đâu? Cô ngạc nhiên hỏi. Cũng ở đây, anh và em ở chung phòng. Không được, anh nói rồi tiếng lại chỗ cô, ôm cô vào lòng, bàn tay không yên phận mò mẫn trên cơ thể cô. Anh biến thái, nói rồi xô anh ra, nhưng đáng tiếc sức cô không bằng của anh. Anh có thể biến thái hơn nữa kia. Nói xong anh bế cô đặt lên giường, đôi môi anh đã chạm vào môi cô. Anh trong lúc cô không để ý đưa lưỡi mình vào trong miệng cô. Càng lúc anh càng hôn mạnh bạo hơn, hút lấy mọi thứ mật ngọt trong miệng cô. Lúc này khi anh đã bị dục vọng xâm nhập thì bà tay di chuyển xuống nơi đầy đặn trước ngực cô mà xoa bót. Kiều Kiều lúc này chợt tỉnh, xô anh ra nói. Anh đang làm gì vậy? Cho anh được không? Anh yêu em. Anh nói rồi hôn vào má cô. Cô đã bị những cử chỉ ôm nhu của anh làm cô bất giác gật đầu. Anh nghe cô đồng ý như gặp được vàng, anh lại tiếp tục áp đảo môi cô, lúc này đã trở nên dịu dàng hơn. Hết chép 20, mong mọi người ủng hộ like và comment nếu thích nhé. Cảm ơn các bạn cách chương.